Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 240, 240, phong sát rõ ràng Hoàng tập đoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, ở cách Thanh Thủy Vịnh biệt thự, cách đó không xa một cái bí mật khu vực, một đạo dáng người gầy nhỏ người đứng ở chỗ đó. Trên tay của hắn cầm một cái sáng lấp lóa chủy thủ. Chủy thủ phía trên còn có một tia ti tiên huyết nhỏ giọt xuống đất, phát ra tí tách âm thanh. Tại yên tĩnh trong đêm tối, lộ ra phá lệ the thé. Ở trước mặt của hắn, mấy cỗ thi thể ngổn ngang té ở chính giữa vũng máu. Trên mặt của mỗi một người đều mang cực độ thần sắc sợ hãi. Ánh mắt trừng thật to, phảng phất tại trước khi chết, nhìn thấy Liễu Thập Sao cực kỳ khủng bố sự tình một dạng. Ở trong đó một người con trai trong túi, một chàng tiếng điện thoại di động du dương không ngừng vang lên. Trong đêm tối quanh quần, đạo thân ảnh này nghe lấy điện thoại di động tiếng chuông. Đi đến cỗ thi thể này trước mặt, lấy điện thoại di động ra, liếc mắt nhìn tên người gọi đến, phát hiện phía trên là một cái mã hóa số điện thoại. Tiện tay liền đem điện thoại cho ném tại đây bộ thi thể phía trên. Hắn cầm chủy thủ, lần nữa nhìn lướt qua mặt đất thi thể, cười lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi bọn này rác rưởi, cũng dám đánh chị dâu ta chủ ý, có tư cách này sao? Nhớ kỹ, kiếp sau chớ học nhân gia muốn chết sĩ, mạnh miệng sẽ chết người đấy. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn đã biến mất ở tại chỗ. Bóng đêm như mực, ở chính giữa hải một cái nguy nga lộng lẫy biệt thự ở trong. Hứa Mẫu dựa vào trên ghế salon, thân thể nở nang, tuế nguyệt tại trên người nàng không có để lại quá nhiều vết tích. Nếu là Hòa Hứa Tư Dĩnh nếu như đi ra, không có ai sẽ tin tưởng nàng lại là Hứa Tư Dĩnh mẫu thân. Chỉ có thể cho rằng nàng là Hứa Tư Dĩnh tỷ tỷ. Bây giờ, nàng đang nằm trên ghế salon, trên tay cầm lấy một ly rượu đỏ, tinh tế thưởng thức. Nhưng mà rượu đỏ căn bản không thể lắng lại không được nội tâm nàng phẫn nộ. Mấy ngày nay nàng một mực tại điều tra Tô Lạc, cũng biết Tô Lạc cùng nữ nhi của mình cũng không có quan hệ thế nào. Nhưng mà vừa nghĩ tới nữ nhi của mình tình nguyện cùng một cái đồ bỏ đi ở cùng một chỗ, cũng không nguyện ý trùng chính mình trở về Hứa gia, trong nội tâm nàng lửa giận liền như thế nào đều không khống chế được bạo phát ra. Một cái đồ bỏ đi so ra mà vượt tỉnh Giang Nam đệ nhất thiên tài sao? Phanh, trên mặt hắn mang theo căm giận ngút trời, hùng hăng đem trên tay ly đế cao đập xuống đất. Tô Lạc, trước ngươi không phải rất ngông cuồng, cảm thấy mình thiên hạ đệ nhất sao? Hôm nay ta liền để ngươi biết cái gì gọi là thế gia, cái gì gọi là nghiền ép, cái gì gọi là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Hứa Mẫu trong mắt mang theo băng lãnh thấu xương hàn mang, bỗng nhiên hướng về bên ngoài hô một tiếng, người tới, phu nhân, người có phân phó gì? Một cái Âu phục nam tử trung niên từ bên ngoài đi vào, nhưng mà một mực cúi đầu, không dám nhìn tới Hứa Mẫu một mắt. Hứa Mẫu thần tình lạnh nhạt nói, ta nghe bảo ngày mai rõ ràng Hoàng tập đoàn muốn tổ chức mở nghiệp điển lễ. Có phải thật vậy hay không? Phu nhân, thật sự, Trung Hải tin tức truyền thông đều tuyên bố tin tức. Nam tử trung niên gật đầu một cái. Hứa Mẫu nghe nói như thế, ánh mắt trở nên càng phát lạnh như băng. Cho ta phóng một tin tức ra ngoài. Rõ ràng Hoàng tập đoàn là chúng ta Hứa gia địch nhân. Ngày mai nếu ai dám đi tham gia rõ ràng Hoàng tập đoàn mở nghiệp điển lễ, đó chính là cùng chúng ta Hứa gia đối nghịch, chính là địch nhân của chúng ta. Lời này vừa nói ra, nam tử trung niên trên mặt lộ ra một tia chần chờ. Đạo, phu nhân, theo ta được biết, rõ ràng Hoàng tập đoàn tựa hồ dự định cùng Hồng San Hô tập đoàn khởi động lại hợp tác. Chúng ta thả ra tin tức, chẳng phải là cùng Hồng San Hô tập đoàn đối nghịch? Lời của hắn vẫn chưa nói xong, liền bị Hứa Mẫu cắt đứt. Ngươi ở đây chất vấn quyết định của ta. Chấm. Nam tử trung niên sắc mặt đột nhiên đại biến. Vội vàng nói. Thuộc hạ không dám. Hừ. Không dám liền đi dựa theo ta nói làm. Hứa Mẫu lạnh rên một tiếng nói. Hồng San hô tập đoàn đến Viêm Hoàng tới. Đơn giản là muốn kiếm tiền mà thôi. Ngươi đợi chút nữa gọi điện thoại cho hắn. Liền nói ta hứa ra hy vọng hắn có thể đủ bánh một bộ mặt. Bãi bỏ Hòa Thanh Hoàng tập đoàn hợp tác. Chỉ cần hắn bãi bỏ hợp tác. Chúng ta hứa ra có thể bảo đảm hắn tại Viêm Hoàng lấy được chỗ tốt. Tuyệt đối so với cùng rõ ràng Hoàng tập đoàn hợp tác phải hơn rất nhiều. Là, phu nhân, ta đây liền đi gọi điện thoại. Nghe được Hứa Mẫu lời nói này. Nam tử trung niên gật đầu một cái. Trong lòng âm thầm đối với rõ ràng Hoàng tập đoàn cảm thấy tiếc hận. Đắc tội ai không hảo. Hết lần này tới lần khác phải đắc tội Hứa gia. Đây không phải tự tìm đường chết sao. Vốn là dựa vào Hồng San hô tập đoàn. Rõ ràng Hoàng tập đoàn có thể lên như diều gặp gió. Hoàn toàn có thể làm lớn làm mạnh. Dù là làm không được tỉnh Giang Nam đệ nhất. Ở chính giữa hải địa vị tuyệt đối không người nào có thể dung chuyền. Nhưng là bây giờ rõ ràng Hoàng tập đoàn đừng nói phát triển mở rộng. Có thể bảo trụ không phá sản đều tính toán Lâm Diệu Nhan thương nghiệp tài năng mắc cấp. Hứa Mẫu nhìn xem nam tử trung niên đi ra ngoài. Nặng nề lạnh rên một tiếng. Tô Lạc, ta sẽ để cho ngươi quỳ trên mặt đất cầu ta. Theo Hứa gia Hòa Triệu gia bắn tiếng. Cấm bất luận kẻ nào tham gia rõ ràng Hoàng tập đoàn mở nghiệp điển lễ. Ai dám đi tham gia rõ ràng Hoàng tập đoàn mở nghiệp điển lễ? Người đó là địch nhân của bọn hắn. Đối nghịch với bọn họ. Cái này một tin tức sau khi truyền ra. Nguyên bản còn tại hâm mộ rõ ràng Hoàng tập đoàn lại có thể cùng Hồng San hô tập đoàn hợp tác tập đoàn công ty tổng giám đốc. Trên mặt cũng là nổi lên nụ cười sán lạn. Bọn hắn nguyên bản còn lo lắng rõ ràng Hoàng tập đoàn phát triển mở rộng sau đó. Sẽ đối với bọn hắn sinh ra uy hiếp. Hiện tại xem ra là bọn hắn suy nghĩ nhiều quá. Rõ ràng Hoàng tập đoàn hoàn toàn không đủ căn cứ. Đắc tội sông Nam Hứa gia. Trung Hải Triệu gia cái này hai tôn quái vật khổng lồ. Rõ ràng Hoàng tập đoàn khô dù có Hồng San hô tập đoàn chỗ dựa. Cũng khó trốn phá sản danh dự. Càng quan trọng chính là Hồng San hô tập đoàn nếu là biết rõ ràng Hoàng tập đoàn liên tiếp đắc tội nhiều như vậy đại lão. Vẫn sẽ chọn cùng rõ ràng Hoàng tập đoàn hợp tác sao? Tất nhiên Harris thưởng thức Lâm Diệu Nhan tài năng. Nhưng cùng tiền so ra. Cái gì nhẹ cái gì nặng. Một mắt thấy rõ ràng. Một chút tâm tư linh hoạt người đã âm thầm suy nghĩ. Chính mình muốn hay không đi bái phỏng một chú Harris. Tranh thủ tại Harris trước mặt lưu lại một cái ấn tượng tốt. Tranh thủ đem Hồng San hô tập đoàn hợp tác nắm bắt tới tay. Thanh Thủy Vịnh biệt thự. Tô Lạc đã về tới gian phòng của mình. Vừa mới chuẩn bị ngồi xếp bằng xuống tu luyện. Hắn liền nhận được Trương Phượng Niên gọi điện thoại tới. Tô Lạc kinh ngạc liếc mắt điện thoại. Đều đã trễ thế như vậy. Trương Phượng Niên đột nhiên gọi điện thoại cho hắn làm cái gì? Mặc dù có chút nghi hoặc. Nhưng Tô Lạc vẫn là tại trước tiên nhận nghe điện thoại. Vừa mới tiếp thông điện thoại. Hắn chỉ nghe thấy Trương Phượng Niên cái kia lo lắng vạn phần âm thanh từ trong điện thoại truyền đến. Tô tiên sinh. Không xong. Đã xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì? Tô tiên sinh. Ngày mới vừa rồi. Trung Hải Triệu gia. Còn có sông Nam Hứa gia. Vậy mà đều phóng xuất một thanh âm. Nói muốn phong sát rõ ràng Hoàng tập đoàn. Ngày mai rõ ràng Hoàng tập đoàn mở nghiệp điển lễ. Có ai nếu là dám đi cho rõ ràng Hoàng tập đoàn phủng tràng lời nói. Người đó là địch nhân của bọn hắn. Tô Lạc nhướng mày. Hứa ra nhằm vào rõ ràng Hoàng tập đoàn. Này ngược lại là hợp tình hợp lý. Hắn chút nào không ngoài ý muốn. Ngược lại là Trung Hải Triệu gia đột nhiên lên tiếng. Nhường hắn có chút bất ngờ. Triệu Chính Vân chết tại trên tay của hắn. Mặc dù Kỳ Phi Yên nói thủ tiêu tất cả màn hình giám sát, nhưng Trung Hải Triệu gia muốn điều tra đến Triệu Chính Vân chết. Cùng hắn có quan hệ, tuyệt không phải việc khó gì. Nếu như Triệu gia biết Triệu Chính Vân là chết ở trên tay của hắn, dựa theo đạo lý, Triệu gia sẽ trực tiếp tới tìm hắn báo thù mới đúng, mà không phải vẻn vẹn thả ra một cái như vậy tin tức. Tới phong sát rõ ràng Hoàng tập đoàn. Cách chương.